Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5416, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều có chút hàm hồ lên tiếng, liền thay đổi thân, không hề hàn huyên, nàng cảm thấy chính mình bị đùa giỡn. Vì thế, Vũ Cận Bắc cùng Mặc Duẫn Kiều thông tin, biến thành Vũ Cận Bắc cùng Khang Ni hai người chi gian giao lưu. Đương nhiên, các nàng giao lưu đối tượng, thực minh xác chính là Mặc Duẫn Kiều. Hai người đối thoại đơn giản sáng tỏ. Khang Ni cùng hơi chút Vũ Cận Bắc hội báo một chút. Xưa nay tại hạ thuộc trước mặt liền lạnh nhạt tự giữ quan chỉ huy đại nhân. Lời nói cũng không nhiều. Giản yếu mà giao đãi vài câu. Cuối cùng chỉ đối Khang Ni lưu lại bốn chữ. Chiếu cố hảo nàng. Thế thì đoạn thư từ qua lại. Thông tin cắt đứt. Khang Ni vẻ mặt nghiêm cẩn nhanh chóng cởi ra. Thay thế chính là, làm quan chỉ huy mê muội hưng phấn cùng kích động. Úc, ta tinh tế thần, nếu về sau mỗi ngày có thể làm ta thấy như vậy ôn nhu nhân từ quan chỉ huy. Ta đây thật là chết cũng cam nguyện. Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt mộng bức, nhớ tới hắn hai lần xuất hiện trước mặt, kia cực có kiên nhẫn bộ dáng. Mặc Duẫn Kiều nhịn không được nghi vấn, hắn không phải vẫn luôn như vậy sao? Khang Ni mắt lé nhìn nàng. Một bộ, ngươi đừng cùng ta nói giỡn được không? Biểu tình, chợt, như là nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng chốc cười thần bí. Một bộ nàng đoán được đáp án ý tứ. Lại tới nữa, Mặc Duẫn Kiều không biết như thế nào đáp lại. Chỉ có thể cứng đờ mà cười cười. Khang Ni tâm tình thực không tồi. Điểm điểm cằm, ý bảo bị nàng gác lại một bên dinh dưỡng tề. Mặc Duẫn Kiều liền thức thời mà cầm lấy. Chậm gì gì mà ăn. Cái này thật sự không thể xưng là ăn ngon. Lại có thể đỉnh đói. Mới vừa ăn nửa chi. Nàng trong bụng đói khát cảm liền biến mất. Mặc Duẫn Kiều ăn no. Lại bị Khang Ni thúc giục tắm rửa ngủ. Còn Mỹ Kỳ danh rằng. Đây là nhà nàng vĩ đại quan chỉ huy công đạo xuống dưới mệnh lệnh. Lời này. Nghe được Mặc Duẫn Kiều lại một trận tâm tắc, nàng vừa mới tỉnh ngủ không lâu. Hiện tại như thế nào ngủ đến đi vào? Nàng nhất tưởng là đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem, phòng ngoại, là cái gì quang cảnh. Huống chi lúc trước không phải đã đáp ứng rồi. Làm nàng đi tham quan tinh hạm sao? Đổi ý cũng không cần nhanh như vậy đi. X-E-M-O-N-I-N E tả I T R U I E N thích H C O D E N T nhưng là Mặc Duẫn Kiều cẩn thận không có nói ra dị nghị. Nàng phối hợp mà nhắm mắt lại. Khang Ni ở phòng lưu lại một thời gian, dò xét Mặc Duẫn Kiều liếc mắt một cái, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, môn lặng lẽ đóng lại. Trên giường Mặc Duẫn Kiều mới mở mắt ra, không biết dưới tình huống. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an. Sao có thể ngủ được? Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đối kháng đám kia người lây nhiễm khác thường. Lúc ấy, mơ màng hồ đồ, rồi lại vẫn duy trì một phần thanh tỉnh ý thức. Nàng biết chính mình làm cái gì? Mặc Duẫn Kiều trong lòng tò mò. Giơ ra bàn tay, tận lực hồi tưởng cái kia thời khắc cảm giác. Không ngờ. Một đạo bạch mang từ nàng chém ra lòng bàn tay tràn ra. Mặc Duẫn Kiều còn không có chân chính thể hội kia cổ vui sướng. Phòng phát ra điện lưu chi chi lưu động thanh. Đồng thời ánh đèn lập lòe. Nàng cả kinh, theo bản năng nằm hồi trên giường. Nhắm mắt lại, kia đột nhiên mà tới bạch mang. Đi theo nhanh chóng biến mất. Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra. Khang Ni nôn nóng xông tới. Thấy Mặc Duẫn Kiều còn đang ngủ, nàng cẩn thận kiểm tra một lần phòng sau, xác định không có dị thường mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng rời khỏi phòng, ở cửa phòng không đóng lại một khắc, Mặc Duẫn Kiều còn nghe được Khang Ni đè nặng giọng nói chuyện. Làm ta sợ nhảy dựng, vừa rồi kia một chút năng lượng phản ứng nơi nào tới. Vẫn là ta hiểu được sai rồi. À, ta đã biết. Nhất định là đường bộ vấn đề. Khoa điện công bộ đám kia ra hỏa ăn mà không làm a, ta muốn tìm phó quan khiếu nại bọn họ. Mặt sau cửa phòng đóng lại, cũng ngăn cách bên ngoài thanh âm. Mạc Duẫn Kiều nhảy lên trái tim, dần dần bình phục. 5421 cách chương.